cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 840, chương 835, siêu thoát chi chiến mở ra. Ra tay, giết hắn, Triệu Trạch khí tức không hiện, giống như người bình thường, vẫn luôn nhắm mắt khoanh chân. Thanh Liên Tiên Đế còn tưởng rằng hắn đang ở tại luyện hóa hồng mông tử khí, không thể bị đánh gãy thời khắc mấu chốt. Dù sao, bàn trời đều bị phản phệ khí tức hỗn loạn, cuồng thổ máu tươi, chỉ là một nguyên cảnh hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Khóe miệng nổi lên cười lạnh trào phúng. Khi nói chuyện, hắn đã trước tiên kỵ khởi tạo hóa thanh liên chín mảnh cánh sen, hóa thành đầy trời khí nhọn hình lưỡi dao hướng về Triệu Trạch quấn giết tới. Cùng lúc đó, muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn thương phát lão giả, tà mị thanh niên hai người đồng dạng không chần chờ, nhau nhau thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, chỉ bất quá đám bọn hắn nhắm ngay không phải Triệu Trạch, mà là tay cầm khai thiên phủ cấp tốc mà đến bàn thiên. Ầm ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, tiếng vang oanh minh từ đằng xa truyền đến, một đạo bạch cốt cầu thang ở sâu trong bầu trời đột ngột xuất hiện, ngăn trở siêu thoát hỗn loạn giới cùng 33 trọng thiên bích chướng trong nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa, nhìn kia đột ngột xuất hiện bạch cốt cầu thang, đồng dạng cướp được hồng mông tử khí áo trắng nữ đế trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Bất quá, nàng không có quá nhiều chần chờ, liền thân ảnh chớp động thẳng đến bạch cốt cầu thang bay trốn đi. Siêu thoát con đường, bạch cốt làm thềm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu thoát con đường? Sẽ không sai, lão tổ ta ước vạn năm trước liền từng gặp một lần. Nghe nói ai trước hết nhất đạp lên bạch cốt cầu thang, liền có thể trở thành siêu thoát giả. Xông lên a, Triệu Trạch không rõ ràng kia bạch cốt cầu thang rốt cuộc là cái gì. Nhưng có tiên đế đã lớn tiếng kinh hô lên. Trong nháy mắt rất nhiều không có tranh đoạt đến hồng mông tử khí đế tôn liền hướng về bạch cốt cầu thang phóng đi. Tại xa xôi hư không trong, chim bằng tê minh, Phật âm lượn lờ, một cái xếp bằng ở đại bàng đỉnh đầu hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, hai tròng mắt như là khám phá hư vô, trực tiếp khóa chặt bạch cốt cầu thang. Bên kia, tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, tay áo bồng bềnh thanh niên, mặt mũi hiền lành người trung niên cũng đều tại hướng về bạch cốt cầu thang nơi chạy đến. Chỉ là trên mặt mấy người đều có vẻ lo lắng. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, đặc biệt là có được tạo hóa hỗn độn tháp thanh niên, hắn rõ ràng còn không có đem tạo hóa hỗn độn tháp chữa trị. Siêu thoát chi chiến như thế nào đột nhiên trước thời hạn mở ra đâu? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng tranh đoạt bạch cốt cầu thang, đạp lên siêu thoát con đường là duy nhất siêu thoát bất hủ cơ hội. Coi như không có chuẩn bị kỹ càng, bọn họ cũng nhất định phải tham gia. Tại 33 trọng thiên cùng siêu thoát hỗn loạn giới bích chướng biến mất nháy mắt, 33 mảnh khôn cùng đại lục trên không đều xuất hiện một cái thật lớn truyền tống vòng xoáy. Hết thảy tiên tôn trở lên cường giả, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có thể cảm nhận được siêu thoát chi chiến kêu gọi. Bọn họ đồng dạng không chần chờ, nhao nhao bước vào trong đó, sau đó bị truyền tống đến khoảng cách bạch cốt cầu thang không xa hư không trong. Nghe nói bạch cốt cầu thang chỉ có thể dung một người leo lên, sau đó liền sẽ như tiếp dẫn tiên kiều như vậy biến mất, không cách nào dung nạp người thứ hai đồng thời leo lên. Bởi vậy, đại chiến không thể tránh được. Các ngươi đám này vô sỉ đồ vật, lăn đi. Siêu thoát con đường mặc dù xuất hiện, nhưng Thanh Liên Tiên Đế đợi người như là đã ra tay, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Mắt thấy đầy trời cánh sen đã đem Triệu Trạch huynh đệ bao khỏa, Bàn Thiên phẫn nộ giống to. Chỉ là hắn bởi vì gián đoạn luyện hóa hồng mông tử khí bị phản phệ, tăng thêm còn muốn áp chế thể nội chưa luyện hóa Hồng Mông tử khí. Nhất thời nửa khắc cũng vô pháp xông phá Thương Phát lão giả hai người ngăn cản. Bàn Thiên đại ca, ngươi không cần phải gấp, tiểu đệ không có việc gì, cũng may này tế, Triệu Trạch lạnh nhạt không gợn sóng thanh âm truyền đến. Lệnh Bàn Thiên, Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên ba người đều có chút kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Nhưng thấy đầy trời màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao lại bên cạnh hắn đột ngột tĩnh lại. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, liền như vậy không nhanh không chậm hướng Thanh Liên Tiên Đế mi tâm điểm tới. Nhưng mà, thân là chín nguyên tiên đế, tạo hóa Thanh Liên chủ nhân, Thanh Liên Tiên Đế lại không có chút nào trốn tránh ý tứ. Trực tiếp bị Chỉ Phong đánh nát đầu lâu. Lập tức hắn thân thể tàn phế liền biến mất không thấy. Chỉ là tạo hóa Thanh Liên lại bị một cỗ cường đại lực lượng bao khỏa, trực tiếp tránh thoát Triệu Trạch tiên thức bao phủ, hướng về sâu hư không trong bay đi. Đồng thời một cái nhàn nhạt thanh âm già nua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu hữu, tạo hóa bảo vật việc quan hệ siêu thoát con đường mở ra, ngươi không thể lấy đi. Lão ca, ngươi là ai? Chẳng lẽ là này đại vũ trụ chủ nhân? Sao không đi ra gặp mặt? Triệu Trạch mặc dù đối đại vũ trụ chính là cái nào đó cường giả mở đường thế giới có chút suy đoán, nhưng đột ngột được chứng thực phỏng đoán về sau, vẫn là khó nén chấn kinh hỏi ngược lại. Tất nhiên, hắn là dùng linh hồn cùng đối phương giao lưu, ngoại trừ chính hắn, mọi người ở đây không có một cái có thể nghe được. Không sai, lão phu đạo hiệu Hồng Mông, người chỗ vũ trụ gọi Hồng Mông vũ trụ, đến nỗi gặp mặt, hiện tại cũng không cần. Chờ ngươi rời đi Hồng Mông vũ trụ về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội nâng cốc ngôn hoan. Hồng Mông vũ trụ, Hồng Mông lão ca, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta muốn thế nào rời đi ngươi vũ trụ? Lão giả thanh tràn đầy vui sướng. Có lẽ là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch đi. Lập tức liền bỗng nhiên xuống, mặc cho Triệu Trạch như thế nào kêu gọi cũng không còn trả lời. Ngươi, đây không có khả năng. Tình thế kịch biến chấn kinh tất cả mọi người. Thương Phát lão giả thân thể hơi có chút phát run. Tà Mị thanh niên không thể tin thanh âm cũng trở nên sắc lạnh. The thế đứng lên. Nhiếp Thiên Tiên Đế con mắt cơ hồ xông ra hốc mắt. Chỉ có Bàn Thiên phát ra sảng khoái cười to. Rầm rầm rầm bên kia, Bạch Cốt cầu thang nơi, Tiên Bảo đạo pháp Mạn Thiên phi vũ, huyết vụ bay lả tả, gãy chi đang nằm, một đám tiên tôn thân thể bị đánh bể, từng cái biến thành to lớn tiên thú bản thể yêu tộc trọng thương đĩa máu. Này đại phiến hư không trong, chiến đấu mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh, tiên đế đối tiên đế, tiên tôn đối tiên tôn, thánh diễm, thần lôi, biển trùng thú triều đợi chút thủ đoạn ra hết, vì tránh thoát kia xa vời một tuyến siêu thoát cơ hội. Hết thảy tiên nhân đều liều mạng, áo trắng nữ đế bởi vì thân ở hỗn độn giới bên trong. Khoảng cách Bạch Cốt cầu thang khá gần. Nàng cái thứ nhất liền muốn người nhẹ nhàng leo lên, nhưng mà, một cái thật lớn màu vàng Phật trưởng cách không mà đến. Trực tiếp hướng về nàng ầm ầm đè xuống. Ninh lão, người này đáng chết con lừa chọc. Bổn tiên tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, cơ duyên bị ngăn cản đoạn. Nữ đế giận dữ, bấm tay chỉ vào, một thanh màu đỏ tím trường kiếm bay ra. Hướng về Phật trưởng hung hăng chém tới. Bên kia, vạn trượng đồng hồ từ trên trời giáng xuống, đem mấy cái muốn tới gần Bạch Cốt cầu thang đế tôn lão cổ đồng đánh bay. Siêu thoát chi chiến, tiên đế làm chủ, tiên tôn chỉ là pháo hôi. Tình hình này có chút quen thuộc. Năm đó theo bằng lực thiên thủ bên trong thu hoạch được cánh lông vũ tiên bảo lúc, Triệu Trạch từng nhìn thấy cùng loại một màn, chỉ bất quá lấy tiên quân cảnh bằng lực ngày tu vi, chỉ có thể thấy được một góc của băng sơn mà thôi. Bây giờ hắn tiên thức cường đại, có thể đem ngoại trừ bạch cốt cầu thang cuối cùng bên ngoài hết thảy địa phương bao phủ. Tất nhiên là một phen khác rung động cảnh tượng, không có bích chướng ngăn trở. Triệu Trạch tiên thức có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ 33 trọng thiên vị mặt. Hắn còn có loại rõ ràng hiểu ra cảm giác, không cần tinh không bàn cũng có thể tiện tay mở ra hư không. Nazi đến hạ vị tiên giới bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, thậm chí là vỡ vụn tiên giới bích chướng, rời đi đại vũ trụ, loại năng lực này tuyệt đối vượt qua thiên đạo trói buộc. Hắn cũng coi như rõ ràng kia thần bí Hồng Mông lão đầu nói, chờ hắn rời đi Hồng Mông vũ trụ sau tới hắn nâng cốc ngôn hoan ý tứ. Bởi vì chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện đều có thể phá toái hư không rời đi. Cho nên, hắn đối cái gọi là siêu thoát con đường căn bản là không có hứng thú. Nhưng Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên, Nhiếp Thiên Tiên Đế ba tên này là bắt buộc muốn chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.